Trọng sinh đại đạo tặc. Chương 235, Khốn Long Thăng Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại, người nghĩ kỹ chưa? Nếu không có Thác Bạt ra bảo vệ, Hạo Thiên chịu để yên cho ngươi sao? Lãnh Phong Tuyệt Kiếm lo lắng nói. Bọn họ đã từng là người của Bích Lạc Thương Khung nên quá rõ ràng tính cách của Hạo Thiên. Ta đã nghĩ kỹ rồi. Tuyệt đối không thể ở lại đây được. Ta sẽ chuyển nhà tới Nam Lâm rồi làm một người chơi tự do vậy. Tàn Thuốc Màu Nước nói. Hắn không tin sau khi chuyển đi rồi Hạo Thiên vẫn còn có thể tìm ra được. Nếu lão đại đi, chúng ta còn ở lại làm gì? Ta cũng rời khỏi phòng công tác Hô Diệp. Ông đây không làm nữa. Lãnh Phong Tuyệt Kiếm và Tam Thuốc Màu Nước trước đây cùng nhau rời khỏi Bích Lạc Thương Khung. Hai người đã gắn bó cả 5-6 năm nay. Là huynh đệ cùng chung hoạn nạn. Loại tình cảm này không cách gì chia cắt. Ta cũng vậy. Chỉ cần bồi thường tiền thôi chứ gì. Ta đã gom đủ từ lâu. Nếu không phải có lão đại ở đây ta đã sớm rời khỏi phòng công tác Hô Diệp rồi. Mộc Ân ở bên cạnh nói. Ta cũng rút lui. Luân Hồi cũng nói. Ta cũng vậy. Trong một lúc phòng công tác Hô Diệp tưởng như dậy sóng. Nguyên một đám ồn ào đứng cả dậy. Rất nhiều người trong đó đều là huynh đệ trước đây đã cùng nhau rời khỏi Bích Lạc Thương Khung. 500-600 người trong phòng, lại có hơn 100 người hưởng ứng. Những người khác tuy rằng cũng muốn theo nhưng không phải ai cũng có một số tiền lớn như thế để bồi thường. Lãnh Phong, Mộc Ân, hai người các ngươi làm cái khỉ gì vậy? Đều đã có gia đình rồi. Sao tính tình vẫn trẻ con như thế? Tàn Thuốc Màu Nước nổi giận mắng. Quyết định rời khỏi phòng công tác đã khiến hắn rất thê thảm nên không hề muốn các huynh đệ của mình cũng phải chịu cảnh này. Rời khỏi Khô Diệp chỉ là chuyện riêng của hắn. Hắn không muốn liên lụy đến ai khác. Đây không phải là tính trẻ con. Lão đại, người hãy nhớ lại đi. Lúc chúng ta cùng nhau rời khỏi Bích Lạc Thương Khung. Người đã nói gì? Người nói, như vậy cũng tốt. Hai bàn tay trắng làm lại từ đầu. Là người không thể không có chí khí. Người nói chỉ cần ngươi có cơm ăn, tuyệt sẽ không để cho huynh đệ chúng ta bị đói. Lúc mới thành lập phòng công tác Hô Diệp khó khăn vô cùng. Không có lấy một đơn đặt hàng, chỉ có thể dựa vào buôn bán trang bị trên mạng. Mỗi ngày ngươi đều phải ra ngoài kiếm hợp đồng. Còn thường xuyên bị Hạo Thiên uy hiếp. Phòng công tác thì bị đập phá nhiều lần. Không phải chúng ta cũng đều cùng nhau chịu được đó sao? Mọi người cùng chung hoạn nạn mới được như bây giờ. Giờ thì sao? Hiện tại khi đã có tiền có của, nhiều người đã là triệu phú. Thế nhưng lại không thể cùng chung hoạn nạn rồi sao? Có nhiều tiền rồi thì quên luôn tình huynh đệ sao? Ông đây khinh bỉ người như vậy. Người rời khỏi phòng công tác Hô Diệp, mà vẫn nghĩ rằng chúng ta còn có thể ở lại sao? Lãnh Phong Tuyệt Kiếm nói. Hoạn nạn mới thấy chân tình. Trước đây Tàn Thuốc Màu Nước đã làm rất nhiều chuyện vì bọn họ. Bọn họ vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Làm người không thể vô ơn. Lãnh Phong nói đúng. Cho dù trở nên nghèo khó thì thế nào? Cho dù phải ra đường ở thì đã sao? Cũng chưa phải chúng ta chưa trải qua những khó khăn như vậy. Chỉ cần huynh đệ chúng ta vẫn ở cùng với nhau. Chắc chắn sẽ có ngày Đông Sơn tái khởi. Chúng ta cực cực khổ khổ suốt mấy năm nay đã kiếm bao nhiêu tiền cho Thác Bạt Hồng Dã. Nhưng hắn có coi chúng ta ra gì không? Rời khỏi Ngưu Nhân Bộ Lạc gia nhập Khải Hoàn Đế Quốc. Chuyện vong ân phụ nghĩa như vậy mà hắn cũng nói được. Chỉ có những kẻ tiểu nhân hèn hạ mới làm thế. Mộc Ân chửi mắng. Đúng vậy lão đại, người nói người sẽ không làm chuyện có lỗi với huynh đệ. Sẽ không rời khỏi Ngưu Nhân Bộ Lạc. Chẳng lẽ lại để cho chúng ta làm tiểu nhân hèn hạ sao? Lãnh Phong Tuyệt Kiếm hỏi ngược lại. Vì vợ con, người nhà của các ngươi phải nghĩ cho kỹ. Chẳng lẽ lại muốn để cho bọn họ theo các ngươi chịu khổ hay sao? Nghe những lời Lãnh Phong và Mộc Ân nói, Tàn Thuốc Màu Nước quả thật rất cảm động. Nhưng dù sao rời khỏi phòng công tác Hô Diệp là một chuyện lớn. Bọn họ cũng quá kích động rồi. Cùng chịu khổ cũng tốt, là người một nhà, càng trải qua gian khổ càng hiểu được chân tình đáng quý. Chúng ta chỉ có một lão đại mà thôi, tên là than thuốc màu nước. Nếu ngươi rời khỏi phòng công tác Khô Diệp, chúng ta còn ở lại làm cái khỉ gì? Đúng thế, lão đại, được lắm, ta sẽ đi vay ngân hàng, rút hết số tiền còn lại của phòng công tác Khô Diệp. Ta cũng không tin làm một người chơi tự do lại không kiếm được tiền. Dù sao hiện tại đã có thích khách liên minh, còn có thể tiếp nhận nhiệm vụ. Nghe những lời này của các huynh đệ, tàn thuốc màu nước thấy sóng mũi cay cay, đôi mắt đã ứa lệ. Lão đại, người đừng nói như vậy. Huynh đệ chúng ta đều ở đây. Cho dù rời khỏi phòng công tác Khô Diệp vẫn có thể mở phòng công tác Hồng Diệp, phòng công tác Tử Diệp. Lúc trước khi cùng nhau rời khỏi Bích Lạc Thương Khung, huynh đệ chúng ta đã từng thề có phúc cùng hưởng, có khổ cùng chịu. Cho dù có gặp khó khăn hơn nữa, không phải vẫn còn anh em huynh đệ đây sao? Lãnh Phong Tuyệt Kiếm thấy tàn thuốc màu nước vẫn một mực im lặng nên nóng nảy nói. Đúng thế, lão đại, không có tiền chúng ta có thể kiếm lại, nhưng không thể đánh mất tình huynh đệ được. Người đi đến đâu chúng ta theo đến đó. Chỉ cần ngươi không chê chúng ta làm vướng chân ngươi. Mộc Ân nói, với thực lực của họ, chỉ cần tàn thuốc màu nước không mất niềm tin, bắt đầu lại từ đầu. Cho dù không phát triển được như trước cũng hơn xa người khác. Nhưng tình trạng của tàn thuốc màu nước hiện giờ làm hắn rất lo lắng. Tàn thuốc màu nước vô cùng xúc động, hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, trịnh trọng nói, ta... Tàn thuốc màu nước được làm huynh đệ với các người, đời này đã đáng giá, nếu ai nguyện ý đi theo ta, vẫn là câu nói kia, chỉ cần ta có cơm ăn, tuyệt đối sẽ không để các ngươi bị đói. Lão đại, có những lời này của ngươi, chúng ta không có gì phải lo lắng nữa, với bản lĩnh của chúng ta, sợ gì không kiếm được tiền. Lãnh Phong Tuyệt Kiếm xúc động đến chảy ướt mắt. Nghe tàn thuốc màu nước nói như vậy, hắn hiểu rằng lão đại trước đây đã trở lại rồi. Ta nhớ nhất chính là những ngày tháng trước đây lúc chúng ta còn tay trắng, cùng nhau dốc sức mưu sinh. Khi đó, ăn một chén mì đã trương lên cũng cảm thấy như đang thưởng thức sơn hào hải vị. Giờ nhiều tiền rồi lại không còn cảm giác thoải mái nữa. Rời khỏi phòng công tác Khô Diệp, chúng ta có thể tranh thủ ôn lại chuyện xưa. Đời người được mấy lần như vậy? Mộc Ân nhớ tới khoảng thời gian lúc trước, bùi ngùi nói, đây đều là huynh đệ chí cốt, có khó khăn gì mà chưa từng trải qua, mọi người đều ở đây, tàn thuốc màu nước hắn còn sợ cái gì? Huynh đệ nào muốn theo ta thì đem trang bị trả lại cho phòng công tác, đến tập hợp ở tạp La Nhĩ thành truyền tống trận, sau đó rời khỏi Khô Diệp, rồi ngày mai cùng nhau đi Nam Lâm. Tàn thuốc màu nước đột nhiên cảm thấy hào khí ngút trời. Tựa như lúc trước rời khỏi Bích Lạc Thương Khung, thành lập nên phòng công tác Khô Diệp. Lão đại, các ngươi cứ đi Nam Lâm trước. Ta còn có chút khó khăn. E là phải thêm ít thời gian. Có vài người tình hình kinh tế không được tốt lắm. Thật sự không gom đủ tiền bồi thường. Nếu huynh đệ nào không đủ tiền, ta còn ở đây một ít, cho các ngươi mượn trước. Mộc Ân nói, Mộc Ân, tên xấu xa nhà ngươi sao giàu thế hả? Ta đem tiền đi đầu tư, kinh doanh, cũng có lời một chút. Mộc Ân cười xấu hổ, coi vậy mà giúp được rất nhiều huynh đệ giải quyết tình trạng khó xử trước mắt. Ngươi coi vậy mà cũng có khiếu kinh doanh đấy. Từ nay về sau tiền chúng ta kiếm được cứ đưa cho hắn đi đầu tư thôi. Tàn thuốc màu nước cười, hiện giờ mà nói phòng công tác thiếu nhất chính là tiền. Tàn thuốc màu nước đến chờ ở điểm truyền tống. Hai người Lãnh Phong Tuyệt Kiếm và Mộc Ân tới trước. Ngay sau đó nguyên một đám cũng lục tục kéo nhau đi tới. Không ngờ lại nhiều như vậy. Sấp xỉ cả trăm. Còn có vài người không phải là huynh đệ cũ từ Bích Lạc Thương Khung, về sau mới gia nhập phòng công tác Khô Diệp nhưng cũng tới. Tên luân hồi xấu xa này, sao hắn không tới mà ló cao chi vậy? Mộc Ân nói. Thằng khỉ này, để ta đi gọi hắn. Lãnh Phong Tuyệt Kiếm mắng. Luân hồi là huynh đệ cũ từ Bích Lạc Thương Khung. Nếu hắn không đến thì thật đáng giận. Nhiều khi có chuyện gì luân hồi mới phải ló cao. Tàn thuốc màu nước nói. Ba người hắn tin tưởng nhất chính là Mộc Ân, Lãnh Phong và Luân hồi. Mặc dù luân hồi ló cao, nhưng hắn không hề nghi ngờ gì cả. Luân hồi chắc chắn sẽ đến. Lại có nhiều người lục tục kéo tới. Nhân số đã vượt quá 200. Một lúc sau, luân hồi mới vội vội vàng vàng chạy lại. Bị mẹ gọi đi làm chút việc. Không trốn được. May mà vẫn kịp. Nếu ngươi dám không đến, ta bóp chết ngươi. Lãnh Phong Tuyệt Kiếm hung hăng nói. Nhưng lại cười một cách thoải mái. Nếu luân hồi không tới đúng là một đả kích lớn với bọn họ. Dù sao cũng là huynh đệ với nhau từng ấy năm. Sao mà không tới được? Đừng có coi thường nhau. Lão đại phải đi, ta làm sao có thể ở lại? Người nói vậy khác nào khinh bỉ ta. Luân hồi trừng mắt với Lãnh Phong Tuyệt Kiếm. Được được, ta sai rồi. Lãnh Phong Tuyệt Kiếm cười xin lỗi. Tàn thuốc màu nước vô cùng cảm động. Không nói nên lời. Chỉ đấm đấm vào ngực luân hồi. Mà ta nhớ hình như ngươi phải bồi thường những 3 triệu. Chỉ ít hơn lão đại. Mộc Ân ở bên cạnh đột nhiên nói. Luân hồi là một trong những người chơi hàng đầu. Thuộc top 3 ở bảng xếp hạng mục sư. Cho nên giá trị hợp đồng rất cao. Nhưng hắn là mục sư. Thu nhập cũng không được tốt lắm. Khó mà gom đủ 3 triệu. Tàn thuốc mài nước cũng vừa nghĩ tới. Nhìn về phía luân hồi. Luân hồi cười xấu hổ. Đúng là hơi khó khăn. Nhưng cũng không đến nỗi quẫn bách. Thật mà, bọn tàn thuốc màu nước lúc này mới nghĩ lại. Lúc nãy luân hồi ló cao. Nhất định là đi mượn tiền rồi. Đúng là huynh đệ tốt. Nếu có bất cứ khó khăn gì cứ nói với chúng ta. Tàn thuốc màu nước áy náy. Mặc dù luân hồi không nói ra. Nhưng hắn có thể tưởng tượng được chuyện rời khỏi phòng công tác Khô Diệp lần này gây ra cho luân hồi bao nhiêu rắc rối và phiền toái. Đúng đó luân hồi, có khó khăn thì cứ nói. Ở đây có nhiều huynh đệ chúng ta như vậy. Mộc Ân vỗ vai luân hồi nói. Không sao rồi, đã giải quyết xong hết. Chỉ là thời gian sắp tới mới khó khăn đây này. Ta đem nhà cửa đi cầm cố hết rồi. Còn mượn thêm tiền chỗ anh em bà con nữa. Lão đại, từ nay về sau ta theo ngươi ăn cơm à, luân hồi cười đau khổ. Ngươi làm khỉ gì mà thảm vậy hả? Sao không hỏi mượn ta? Mộc Ân nói, ai mà biết ngươi lại có nhiều tiền như vậy? Ta nghĩ mọi người ai cũng phải lo đền hợp đồng hết rồi. Còn tiền đâu mà hỏi? Luân hồi buồn bực nói, tàn thuốc màu nước nhìn các huynh đệ. Mọi người cũng tha thiết nhìn lại hắn. Bọn họ không tiếc táng ra bại sản, bỏ qua hết thảy lợi lộc để đi theo hắn. Hắn nhất định sẽ không để những huynh đệ này thất vọng. Khô Diệp đã mất, nhưng hắn không thể nhụt chí. Từ nay về sau, Khốn Long Thăng Thiên, nhất định phải dẫn theo mọi người cùng nhau vẫy vùng giữa trời cao biển rộng. Cách chương.